Kiếp Thiên Vận, chương 950, Tạp Linh, Góc Truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kim vân khí tức vô cùng đáng sợ. Đó là một loại tai họa ngập đầu đồng dạng khí tức, mà nó tạo thành hậu quả cũng tức là đáng sợ. Nếu không phải tất cả mọi người là tiên cấp tu sĩ, chỉ sợ cho nó khẽ hấp thu, rất dài một đoạn thời gian cũng không thể khôi phục lại. Lý Phá Hiểu vẫn cứ cầm mang máu kiếm, đứng sừng sững ở kia nhìn qua ta. Ta biểu tình ngưng lại. Này tiểu tử, nếu không phải ngốc đầu ngỗng chính là thần kinh thô, Kim Vân tới đối với hắn sợ là cùng một trận gió nhẹ không sai biệt lắm tồn tại a. Vẫn là nói hắn có tránh né Kim Vân biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có cho phép chúng ta suy nghĩ không gian. Kia Kim Vân so cuồng phong bão cắt nhanh hơn, còn muốn mãnh liệt, chúng ta liền tránh né đều bớt đi. Nháy mắt bên trong liền cấp chôn vùi tại màu vàng vụ hải bên trong. Ta dùng sau cùng pháp lực bóp nát xúc địa phù, xuất hiện tại cách Lý Phá Hiểu chừng 50 mét địa phương. Đến nơi này, chung quy không cần sợ hắn đi, coi như đuổi theo. Ta cũng hấp thu chút âm khí khối, chí ít ngắn ngủi tiêu giao hành đào mệnh vẫn là không có vấn đề. Kim Vân rất nhanh liền đi qua. Đại gia tu vi lại về không? Lý Phá Hiểu tựa hồ cũng không có đuổi theo, cũng không biết hắn bỗng nhiên đến nghĩa địa tới muốn làm gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đem Yên Nhi theo huyết vân quan bên trong ra tới. Sau đó bày ra tụ âm trận, dùng tử trúc đại khái hấp thu một hồi, liền chế tạo ra lâm thời âm khí khối. Một chút khôi phục hạ, ta cầm trên tay này chuỗi phượng kim thạch vòng tay phá giải ra tới. Dùng kiếm đao đọc lên đạo thống chú ngữ, khắc xuống tứ tiểu tiên đạo quan trận pháp chú ngữ. Chuẩn bị dùng này đồ vật làm tụ âm trận vật liệu. Dù sao hiện tại đại tụ âm trận còn có cải tiến không gian. Bằng vào ta tiên cấp vốn có tu vi, phải làm chuyện này quả thực có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá gia nhập chính là tôn bà đối với Phượng Kim Thạch một ít nghiên cứu, cho nên quá trình sẽ phức tạp điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chơi đùa không sai biệt lắm về sau. Sáu thanh siêu cấp tụ âm trận trận kỳ đã chế tác hoàn tất. Nói là lá cờ, trên thực tế sớm đã không còn lá cờ dáng vẻ. Hết thảy chú văn đều dùng kiếm đao tạo hình tại trên cột cờ. Mặt cờ đã vứt sạch không cần, mà phượng kim thạch thì dùng vải đỏ trói tại bên ngoài. Dù sao hiện tại không có quá nhiều công cụ, không thể tinh công chế tác, nhưng bây giờ thoạt nhìn, trận này cờ cũng chính là sáu mai hơi lớn đầu to đinh dáng vẻ. Cất giữ cũng là rất tiện, ta sử dụng hạ, tốc độ so dĩ vãng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Âm khí chung quanh thoáng cái liền cấp trừ không, mà từ trúc tiết cũng phải lấy quán thâu đầy, tạo thành tam trọng âm khí khối. Bằng vào tốc độ này, cũng kém không nhiều đạt tới trước kia tiểu huyết vân quan trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà chỗ tốt lại so tiểu huyết vân quan tốt hơn nhiều lắm. Dù sao vật kia muốn hấp thu sinh linh, mà tụ âm trận chỉ cần đơn thuần âm khí là được rồi. Hơi chút sửa đổi bày trận vị trí cũng có thể làm hút dương khí chi dụng. Thậm chí còn có thể sử dụng âm dương đạo pháp chuyển đổi âm dương. Công hiệu tuyệt đối không phải tiểu huyết vân quan có thể so sánh. Nhìn qua tôn bà nghiên cứu, kim tiên hoạt trận sử dụng bày trận phương pháp, là cùng thượng cổ một ít phá giải qua trận pháp là có chỗ giống nhau. Dù sao thượng cổ trận hình, nhiều trở lên giới vì lưu truyền hoặc là dứt khoát bắt chước mà tới. Cho nên tôn bà suy đoán, trong trận có một số sự vật sẽ chỉ ở ban ngày xuất hiện, mà có một số sự vật lại sẽ xuất hiện ở buổi tối. Tựa như này đó oán linh không phải oán linh, quỷ không phải quỷ đồ vật, cũng chỉ có buổi tối mới có thể xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vậy ban ngày nháo không hiểu, liền muốn thừa dịp bóng đêm tiếp tục đi tìm, lúc này mới có khả năng tìm được thứ ta muốn. Đứng lên, ta chuẩn bị tiếp tục đi tới, nhưng lại tại lúc này, phía trước liền xuất hiện Lý Phá Hiểu thân ảnh. Hắn chính ngưng thần nhìn ta chằm chằm, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lý Phá Hiểu, làm phiền ngươi không muốn đi theo ta được sao? Đại gia làm theo điều mình cho là đúng được rồi. Ta biết ngươi muốn giết ta rất dễ dàng, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ta muốn làm thịt ngươi, làm sao không phải? Hơn nữa nơi này oán linh như vậy nhiều, ngươi sẽ không phải liền muốn tại này giải quyết chúng ta sự a? Ta nhíu nhíu mày. Đối với hắn ý nghĩ vẫn luôn không có manh mối tự. Hắn xuyên một thân màu xanh lam sẫm đạo bào, mặt trên khắp nơi đều là lỗ hổng, còn dính đầy vết máu. Vai bên trên đeo túi xách túi, trang điểm liền cùng người cổ đại đồng dạng, mà bên hông còn mang theo một cái đại khái trưởng thành lớn chừng quả đấm màu đen túi nhựa. Bên trong tựa hồ là một cái vật cứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước đó còn không có nhìn thấy có cái đồ chơi này. Quả nhiên, hắn xâm nhập rừng, đã tìm được Phượng Kim Thạch. Lý Phá Hiểu một câu đều không nói, nhìn ta một chút về sau, trực tiếp xoay người rời đi, phương hướng là ta trước đó đi. Ta sắc mặt trầm xuống, đến mức đó sao? Có bản lĩnh đừng hướng ta vừa rồi đi phương hướng đi nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Phá Hiểu vẫn là trầm mặc không nói gì. Cho dù là không có tu vi, tựa hồ đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Xem ra ngoại trừ hướng mặt trước tiếp tục đi, cũng không có biện pháp nào khác. Bất quá phía trước hoặc là cái gì cũng không có, hoặc là khẳng định có cái gì chuyện cổ quái vật, bằng không mấy trăm năm xuống tới, làm sao có thể không có người nào cùng trời mới biết phía trước có cái gì, hoặc là dám hướng mặt trước đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi theo Lý Phá Hiểu đi đại khái vài phút, tỉ mỉ giọt mưa lại rơi xuống, rơi tại ta ướt rầm rề quần áo bên trên. Âm phong thổi qua, lạnh thấu xương, trước mặt này gia hỏa cũng không có phản ứng, mà trước tiên khởi phản ứng, ngược lại là tức phụ tỷ tỷ Dự Cảnh. Trưởng tôn đạo hữu, người nói này tiểu tử sẽ hướng nghĩa địa bên kia đi. Không thể nào, ta nhớ được không sai. Phạm Lương nói thế hệ này thủ linh người hẳn là điếc lão. Kia là cái ban ngày không gặp quỷ, buổi tối không gặp người lão gia hỏa, hắn nếu dám đi đường này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giản Long thanh âm bỗng nhiên theo bên cạnh ta mười mấy chừng 20 mét đêm tối bên trong truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta đi đường thanh âm rất nhẹ, mưa đêm che giấu bước chân. Này trưởng tôn đức cùng Giản Long thế mà đến cách ta không lớn xa địa phương còn không có phát hiện ta. Bất quá này kỳ thật cũng rất bình thường. Ta vừa rồi chỉ là một cái phi bộ bọn họ liền không tìm được ta. Có thể thấy được đại gia cảm giác cũng cùng ta không sai biệt lắm. Nhiều lắm thì mấy mét phạm vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đương nhiên. Bọn họ chỉ sợ không nghĩ tới tiếng nói chuyện của mình cho ta bắt được. Cái gì gọi là ban ngày không gặp quỷ? Buổi tối không gặp người. Trưởng Tôn Đức thanh âm cũng đi theo vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính là nói, ban ngày có quỷ qua lại. Hắn sẽ tận chính mình thủ linh nhiệm vụ. Giết không tha, mà tới được buổi tối. Ai dám xâm nhập nơi này? Đồng dạng cũng là giết không tha. Không cần bất kỳ giải thích gì. Hắc hắc, ta cũng vậy vừa rồi nghe Phạm Lương nói. Hắn còn nói, coi như đi nghĩa địa, cũng sẽ không có phát hiện. Dù sao cái gì cũng không có ngược lại tự nhiên trêu chọc cái hàng xóm. Được không bù mất nha. Giản Long cười lạnh giải đáp. Hóa ra là như vậy. Ngược lại là cái hung hãn lão quỷ. Biết lai lịch a, Trưởng Tôn Đức hỏi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thủ linh người chọn lựa cũng không tính hà khắc. Cùng dân chấn không hợp nhau. Tính tình hung hãn, không thích sống chung, lại có tu vi mang theo liền có thể đương tuyển. Đừng nói, này thủ linh người cũng là chuyện tốt. Bình thường không cần giống như những thôn dân kia đồng dạng làm việc chết đi sống lại. Chỉ cần mỗi ngày tại nghĩa địa lắc lư là được. Hơn nữa như vậy người đều cấp đuổi ra khỏi thị trấn. Nếu nói rõ cùng không có quỷ cái gì xung đột. Lấy kim tiên trận bên trong tìm đạo đỉnh phong thế lực. Tự nhiên là không có gì đối đầu. Bình thường quỷ cùng người cũng đều không nhiễu hắn. Giản Long cười ha ha lên tới. Tựa hồ đối với như vậy ly kinh bản đạo người rất là yêu thích. Có chút ý tứ. Bất quá chúng ta đã đến mộ địa lâu như vậy. Dọc theo đường đi đi cũng tất cả đều là nghĩa địa. Chỉ có đám này cổ quái quỷ không quỷ. Yêu không yêu đồ vật, không phải nói ban ngày gặp quỷ giết không tha. Buổi tối thấy người cũng như a, người như thế nào không thấy. Trưởng Tôn Đức hồ nghi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta nào biết được, không chừng lười biếng đi ngủ đây đi. Ha ha, Trưởng Tôn đạo hữu, người không hiểu sao, này đó quỷ không quỷ. Yêu không yêu gọi linh thể, xen vào yêu quỷ chi gian, là thiên địa một loại đặc thù tạp linh. Giản Long tiếu đáp, tạp linh, thứ đồ gì, chúng ta như vậy nhiều người cũng dám theo tới. Chấm, Trưởng Tôn Đức có chút không hiểu, trên thực tế cũng là ta không hiểu địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa thiên địa thần diệu vô cùng đồ vật nhiều nữa đâu rồi. Tỷ như lão hòe thụ, lão cây rong loại hình thượng tuổi tác linh thụ, liền thường ký sinh yêu, quỷ loại hình tồn tại, mọi người phụng chi vì linh. Mà này kim tiên quan bên trong, loại này cây cối lại không ít, mặc dù không phải lão hòe thụ một loại đồ vật, nhưng càng có cái gì chi. Nghe nói chấn bên trong dân chúng đều gọi loại cây này làm mượn hồn mộc. Có thể để cho tiên nhân lấy một loại khác hình thái tồn tại nhân gian. Có loại này quỷ dị tập tục về sau. Mấy trăm năm qua, bọn họ dẫn phượng chấn bên trong di dân chết về sau. Đều chặt cây như vậy cây tới chế tác quan tài. Lại đem người đã chết liền hồn cùng nhau vùi sâu vào ruộng bên trong. Dần già. Liền sẽ sinh ra cùng loại linh quỷ đồng dạng tạp linh. Cũng chính là ngươi vừa rồi nhìn thấy mấy cái kia hài tử. Giản Long cao thâm mặt chắc trả lời. Thì ra là thế. Chính là tạp linh đúng không? Chẳng trách đều không có gì lực tổn thương. Cũng sẽ không đối người như thế nào. Bọn họ tu luyện thành tinh về sau. Chính là yêu đi. Giản đơn lão. Câu này hẳn là Trưởng Tôn Đức phía sau Tổ Vân hỏi lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không sai, bằng không dẫn phượng trấn nào có như vậy nhiều yêu loại tồn tại. Giản Long biết đến đồ vật thật đúng là không ít. Cũng là giải đáp ta không ít trước đó nghi vấn. Trưởng Tôn Đức này lão gia hỏa cũng rất buồn bực. Biết loại này chuyện về sau. Liền cũng không tiếp tục đáp lời. Bọn họ kỳ thật cũng không biết kia thủ linh người cấp Lý Phá Hiểu một kiếm giết chết. Thuận đường một mồi lửa thiêu thành cho tàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lại đi đại khái một đoạn đường. Trước mặt Lý Phá Hiểu ngừng lại. Cũng không biết là ra ngoài nguyên nhân gì. Ta vụng trộm quay người ưa tối liếc nhìn điện thoại. Thời gian cách ban ngày chỉ sợ sẽ không quá xa. Liền không để ý hắn dừng lại liền đuổi theo tiến đến xem xét. Kết quả mới tới Lý Phá Hiểu vị trí. Ta cũng ngừng lại. Phía trước thế mà xuất hiện một tòa âm khí sôi trào hơn nữa sợ kéo dài thực rộng âm khí núi. Này ngọn núi bây giờ nhìn không ra hình dạng. Về phần bao lớn ta cũng đoán không ra. Nhưng ít ra cũng là núi nhỏ cấp bậc. Hơn nữa đen thui. Á Đông Nhào Ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Phá Hiểu sau khi dừng lại. Rất nhanh nhảy lên một cái. Nhảy lên kia âm khí sôi trào. Còn mọc ra nhuyễn thứ núi. Hắn cấp hồn độc ảnh hưởng. Có thể tùy ý chắt lọc âm khí. Vừa tới nơi đây. Tu Vi lại về tới tầm đạo kỳ. Mà ta so với hắn tốt hơn một chút. Nhưng giới hạn trong thời gian. Tu Vi cũng kém hắn không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giản đạo hữu, người có phát hiện hay không có thứ gì ở phía trước? Tựa như là âm khí rất nặng tồn tại. Sẽ không phải ra tới quái vật gì à? Trưởng Tôn Đức thanh âm theo chỗ rất xa truyền đến. Tựa hồ cảm ứng được này sôi trào âm khí. Cũng có chút ý nghĩ. Sư, bá, phía trước giống như có người. Ai nha, là Hạ Nhất Thiên cùng Lý Phá Hiểu. Tổ Vân thanh âm truyền đến. Tựa hồ nhận ra chính nhảy lên núi chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng. Chính là bọn họ. Mụ. Bắt bọn hắn lại. Hiện tại ai nhiều người ai lợi hại. Nhanh. Trưởng Tôn Đức cả giận nói. Ăn ta không ít thua thiệt. Lần này lại cho ta đùa nghịch. Đương nhiên là tức giận trong lòng. Cho nên nói tục đều bạo ra tới. Không đúng. Giống như này ngọn núi tại động nha. Trưởng Tôn đạo hữu, chúng ta nhanh, đi mau. Trưởng Tôn Đức vừa dứt lời, Giản Long liền gào lên, tựa hồ thấy được ghê gớm đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà ta lòng bàn chân một hồi lay động, tựa như dẫm tại ba động bất bình mặt nước bên trên. Bản chương xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.